Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, nhiệt tình Lão Phương. Lão Phương đang muốn nói tiếp, đột nhiên nghe được ngoài có người hô, đều giữ cửa cho đóng kỹ, không cần cho ăn đồ vật, đều đàng hoàng ở lại. Thanh âm này một vang, Lão Phương không khỏi âm thầm mắng một câu, làm sao rồi? Biên Thụy hỏi, Lão Phương nói, tới không phải khỉ lông vàng mà là trên núi con khỉ ngang ngược. Những vật này chính là một đám tiểu phá hư phần tử. Có cái gì loay hoay cái gì? Chúng ta bên này còn chạy qua mấy lần. Nếu là không có chạy qua bọn chúng có thể lên thiên. Nếu như không phải chúng ta thực tế không hiếu động thô ta trực tiếp liền thu thập. Cao Minh Lâu nhìn qua Lão Phương cười nói ra. Ta thế nào cảm giác giống như không phải đuổi sự tình đơn giản như vậy đâu. Ta thừa nhận có lúc chúng ta là thô bạo một điểm. Bất quá ta đây là địa phương nào? Đây là quân doanh, là khu quân sự. Nếu là động một chút lại nhảy lên tới một bang hầu tử nhảy lên đến nhảy lên đi còn đến mức nào? Công việc của chúng ta muốn hay không làm? Lão Phương lý trực khí tráng nói. Hầu tử thực tế là nghịch ngợm rất. Có một lần kém chút đem bên ngoài thông tin ăn tần chảo cho bẻ gãy. Từ đó về sau Lão Phương liền yêu cầu các chiến sĩ không uy. Không để ý tới, thỉnh thoảng còn được sửa chữa một cái hầu tử. Biên Thụy hiếu kỳ, theo bên cạnh bàn đứng lên, đi tới cổng đẩy ra giày đặc vải bông rèm đứng ở bên ngoài. Đưa mắt hướng bốn phía tìm tòi một cái. Rất dễ dàng phát hiện cuốn tại doanh địa một góc trên cây những cái này hầu tử. Tựa như là Lão Phương nói như vậy, tất cả đều là di khỉ tính cách có chút quái đản. Rất không làm cho người thích, hiện tại trung thực có thể là bị thu thập sợ. Từng cái núp ở trên cây nhét chung một chỗ, đàng hoàng liền lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Biên Thụy đang chuẩn bị xoay người lại đâu. Đột nhiên bên tai chuyển tới một tiếng như là sấm rền đồng dạng tiếng giống. Thanh âm thẳng vào màng nhĩ tương đương kinh ngạc lòng người. Nghe thanh âm này, Biên Thụy cảm thấy cái đồ chơi này hiện tại tượng sư tử. Bởi vì cái này tiếng giống cùng mình tại trên TV nghe được sư tử hống âm thanh không sai biệt lắm. Muốn nói khác biệt chính là thanh âm hơi buồn bực một chút. Đẩy ra rèm đi mét trong phòng. Biên Thụy ngồi trở lại đến bên cạnh bàn xông lên lấy hai người nói ra. Nhất cây di khỉ, xem ra còn thật đàng hoàng. Lão Phương nói, ngươi là thấy bọn nó hiện tại trung thực. Nếu như không phải sư tử nhóm ngay tại không xa, bọn chúng đã sớm giày vò mở. Hiện tại bầy khỉ này cũng tinh minh rồi. Chỉ cần có sư tử thanh âm liền chạy chúng ta nơi này đến tị nạn. Chờ đến ban ngày những hài tử này lại sẽ trở lại địa bàn của mình tìm ăn đi. Cái này sư tử hoạt động địa phương cách các ngươi nơi này rất gần đi. Ta vừa rồi tại cổng nghe thanh âm còn đầy rõ ràng, Biên Thụy hỏi. Lão Phương nói, cách ít nhất còn có khoảng 10 dặm. Lúc này sư tử thanh âm đương nhiên rất rõ ràng. Trời tối người yên liền xem như người giống nhất cuống họng cũng có thể truyền ra rất xa đâu. Huống chi núi này trong còn có tiếng vang. Sư tử không có cắn qua người. Biên Thụy một mặt ăn một mặt tùy ý trò chuyện. Ta bên này khẳng định là không có. Bởi vì tất cả mọi người không ra doanh địa. Liền xem như ra ngoài cũng không phải một hai người mà lại đều phối vũ khí. Vấn đề này ngươi nên hỏi Lão Cao bọn hắn. Bọn hắn hiện tại nghiên cứu doanh địa thiết lập tại bên kia vùng núi hẻo lánh tử trong. Tương đối đơn giản, Cao Minh Lâu nghe cười lắc đầu một cái. Thật đúng là không có. Thứ này tựa hồ là sợ người sợ muốn chết. Đã từng có một lần chúng ta kém chút bắt được bọn chúng. Lúc ấy bọn chúng ngay tại đi săn. Mấy cái phối hợp đã ấn vào một cái thụ thương lợn rừng. Bất quá chúng ta vừa xuất hiện. Những vật này rất nhanh liền buông ra con kia lợn rừng. Nhảy tót vào trong rừng không thấy. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lần trước ta gặp phải cũng không phải loại tình huống này, Biên Thụy nói. Cao Minh Lâu nói, đương nhiên, chuyện này không thể tuyệt đối, liền xem như người đói gấp thời điểm còn có thể ăn người đâu. Huống chi loại này dã thú, bất quá chúng ta doanh địa có súng gây mê, còn có xua đuổi những thứ này thiết bị, mà lại chọn đều là có kinh nghiệm nghiên cứu viên. Phát sinh tình huống như vậy khả năng không lớn. Huống hồ chúng ta nếu là làm nghề này, có chút nguy hiểm là nhất định phải bốc lên. Ba người một mặt ăn một bên trò chuyện, chờ lấy ba người đã ăn xong, phát hiện toàn bộ trong phòng ăn liền thừa mình ba người. Bếp núp làm đại sư phó chính ngồi xổm ở cửa bên cạnh, một mặt nghe ba người nói chuyện một mặt cười tủm tỉm hút thuốc. Biên Thụy cho sư phụ nói một tiếng thật có lỗi, sau đó cùng lão Phương, Cao Minh Lâu cùng đi ra nhà ăn. Lão Phương đem Biên Thụy cùng Cao Minh Lâu hai người đưa đến chỗ ở, cười nói ra, hôm nay là quá muộn, đợi sáng mai sáng sớm ta mang các ngươi đi ngâm tắm. Thiên nhiên suối nước nóng tuyệt đối để các ngươi ngâm dễ chịu. Nghe được lão Phương kiểu nói này, Cao Minh Lâu truy vấn, bên kia suối nước nóng đã sửa xong. Lão Phương nói, cũng không a, làm sao giọt, chúng ta sư trưởng hai ngày trước còn tới ngâm một lần đâu. Mặc dù đơn sơ một điểm, nhưng là phụ cận cũng không có cái gì nữ nhân. Tất cả mọi người là lão gia tử cũng không có nhiều như vậy giảng cứu. Đi, trời cũng không còn sớm. Các ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi đem. Ta chờ một lúc cũng chuẩn bị đem lão từ cho đổi lại. Nghe được lão Phương nói như vậy, Biên Thụy khách khí với Cao Minh Lâu một cái, liền hướng trong phòng đi. Nơi này quân doanh tự nhiên không có cái gì giường lớn phòng loại hình. Đồ vật bên trong thật sự là vô cùng đơn giản. Một gian phòng ốc bày lục cái cao giá đỡ giường. Chính giữa có cái lò, trên lò có cái sắt ấm. Lò lý chính mọc lên hỏa, đem trong phòng nhiệt độ duy trì tại 7-8 độ bộ dáng. Chớ xem thường cái này 7-8 độ, so với phía ngoài âm vậy nhưng thật sự là ấm áp không ít. Tới trước các đội viên đã sớm bắt đầu chiếm giường cởi quần áo. Cao Minh Lâu tuổi tác tự nhiên là ngủ dưới giường. Hắn bò lên trên cửa hàng người khác cũng không yên lòng. Biên Thụy bên này không quan trọng. Thấy phụ cận không có giường dưới thế là trực tiếp chọn gần nhất một cái giường trên. Dẫm thoát giày nhảy lên. Tất cả mọi người mệt mỏi một ngày. Ai cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm cái gì. Chờ lấy đều chui vào trong chăn sau. Đèn một cửa không có 5 phút trong phòng cái kia tiếng lẩm bẩm là liên tiếp. Biên Thụy bên này nhanh híp lại con mắt, lúc này mới nhớ tới đã nói xong tắm nước nóng đâu. Mặc dù trong đầu muốn tắm bất quá thân thể là thực tế không nghĩ tới tới. Cứ như vậy ngủ thiếp đi, đồng thời ngủ một giấc đến 10 giờ sáng nhiều chuông. Liền xem như dạng này Biên Thụy vẫn là nơi này cái thứ nhất tỉnh. Mặc quần áo xong mặc lên giày đặc áo khoác, Biên Thụy đi ra khỏi phòng, phát hiện trong viện các chiến sĩ chính huấn luyện, những này các chiến sĩ đang đánh quyền, đùa nghịch còn 10 phần náo nhiệt. Biên Thụy đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, liền cảm giác nhàm chán, thế là đi qua một bên chuẩn bị đi xem một chút đêm qua tới con khỉ ngang ngược môn. Đổi qua một cái doanh trại, Biên Thụy phát hiện cái kia một đám con khỉ ngang ngược đã sớm không biết đi nơi nào. Biên Thụy, lão Phương thanh âm từ phía sau truyền đến. Biên Thụy quay đầu phát hiện lão Phương một tay cầm bông vải nón lính để trần cái đầu. Theo bên kia đi tới, ngủ thế nào? Lão Phương hỏi, Biên Thụy nói, ngủ thật tốt, so lều vải kia là không biết tốt chỗ nào. Lão Cao đã dậy chưa? Lên gọi hắn cùng đi tắm suối nước nóng đi, lão Phương đạo. Lão Cao đoán chừng còn đang ngủ lấy. Biên Thụy đạo, lão Phương nói, không có khả năng, hắn tối đa cũng liền đến lúc này. Hắn tuổi tác giấc ngủ ít. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn lại. Lão Phương nói xong lôi kéo Biên Thụy liền hướng hôm qua đại gia nghỉ ngơi phòng ở đi. Hai người còn chưa đi tới cửa đâu. Thấy Cao Minh Lâu vẩy một cái rèm vải đi ra. Ta nói đúng không? Lão Phương cười nói, Cao Minh Lâu nhìn thấy Lão Phương hỏi, có ăn gì không có? Có ăn chúng ta hơi ăn một điểm tắm suối nước nóng đi. Ngày nay, Biên Thụy hỏi, nguyên bản không có nghĩ đến Cao Minh Lâu đi lên, nhưng là hiện tại gặp người tất cả đứng lên. Biên Thụy đã cảm thấy cần thiết nhắc nhở đại gia một cái, thời tiết này lập tức đoán chừng liền muốn tuyết rơi, còn có thể tắm suối nước nóng à? Ngày này không có vấn đề, đoán chừng cái này tuyết hai ngày này không dừng được, Lão Phương nói. Cao Minh Lâu liếc bầu trời một cái, suy nghĩ một chút hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi có vội hay không? Ta còn thực sự có việc. Biên Thụy nói, hiện tại Biên Thụy sự tình thật đúng là không ít. Trong nhà lão bà lớn bụng, nuôi bò trận bên kia cũng phải thu xếp một cái. Chủ yếu nhất là mắt thấy Hồ Thạc liền muốn kết hôn. Biên Thụy muốn tới trận A. Đừng nói tuyết rơi hạ đao đều phải đi. Cao Minh Lâu nghe trả lời, ngươi nếu là thật có chuyện buổi chiều liền trở về đi. Còn lại cũng không có vài dặm chuyện, huống hồ chúng ta bên này đồ vật cũng thiếu ít đi không ít. Tuyết lại xuống tới, có thể dùng trượt tuyết chở. Biên Thụy suy nghĩ một chút hỏi, thật không có vấn đề. Cao Minh Lâu nhẹ gật đầu, thật không có vấn đề. Cái kia nếu không chờ sẽ liền đi đi thôi. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái tối tăm mờ mịt bầu trời, cái này tuyết một mình ngươi được hay không a? Lão Phương có chút hoài nghi. Cao Minh Lâu nói, hắn nhất người đều có thể lên núi hái sơn chân đi, so cái này cũng không kém là bao nhiêu. Người lo lắng hắn không bằng lo lắng ta. Lão Phương nói, vậy cũng không thể tùy ý để hắn đi a. Ta bên này làm chủ nhân còn không có làm sao chiêu đãi khách nhân đâu. Ngươi có phải hay không ở chỗ này choáng váng a? Nhìn thấy một người liền không chịu thả đi. Cao Minh Lâu giễu cợt lên Lão Phương. Lão Phương nói, ta chính là đần độn làm sao tích. Biên Thụy, hôm nay nhất định lưu lại ăn cơm trưa xong lại đi. Ta bên này đều phân phó buổi trưa làm điểm tốt. Ta biết sơn chân thịt rừng cái gì ngươi cũng không để ý, nhưng là nếm thử chúng ta bên này thiểm tây đồ ăn. Chúng ta cái này đầu bếp là thiểm tây người đêm qua không có phát huy ra. Chờ hôm nay giữa trưa để ngươi nếm thử địa đạo thiểm tây bánh bao nhân thịt cùng dầu dội mặt. Biên Thụy nhìn lên, cái này hoàn toàn chính là thịnh tình không thể chối từ a. Đối mặt mình nhiệt tình như vậy, Lão Phương thật đúng là không có ý tứ sụ mặt nói muốn đi người. Thế là đành phải nói ra. Vậy thì tốt, ta buổi chiều đi. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Lão Phương mang theo hai người đi nhà ăn. Mỗi người một tô mì. Ăn sau Lão Phương cầm lên nhất rổ đồ vật. Đồng thời cầm cái trong túi trang giống như là lá cây đồng dạng. Cao Minh Lâu không biết. Biên Thụy đến là nhận biết cái đồ chơi này gọi rộng ngài. Dáng dấp có điểm giống là lá ngải cứu. Bất quá hương vị so lá ngải cứu đều trọng. Nó có cái đặc biệt mạnh năng lực chính là khu trùng. Nếu như trên thân mãn trùng nhiều, ngâm xong nước nóng dùng cái đồ chơi này ở trên người xoa tẩy. Liên tiếp 10 ngày qua, bởi vì mãn trùng đưa tới đậu đậu cái gì liền không có. Ngươi còn nhận biết cái này? Cao Minh Lâu có chút kỳ quái. Lão Phương nói, ta chỗ nào nhận ra cái này? Là chúng ta cái này có cái tiểu hòa tử nhận ra. Ngay từ đầu tất cả mọi người không vui lòng dùng. Về sau có một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu dùng nửa tháng sau tiêu tan không ít. Còn có, dùng cái này tắm rửa qua sau chí ít 4-5 tiếng con muỗi không dính. Thế là đại gia lúc này mới dùng. Hiện tại ngâm suối nước nóng tất cả mọi người dùng cái này. Bây giờ thời tiết lạnh là không có cái mới xuất hiện. Chờ đến đầu xuân dùng tươi mới rộng ngải tẩy cái kia mới gọi dễ chịu đâu. Lão Phương thật sự là quá nhiệt tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.